Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước. Một, ừ, nói xong Phó Thắng Nam liền cúp điện thoại. Tôi úp úp mở mở ở trong chăn, không nhìn thấy Phó Thắng Nam đang làm cái gì. Chỉ là nửa ngày sau anh mới tắt điện. Nằm lên trên giường, anh kéo kéo cái bọc chăn của tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, bây giờ đang là mùa đông. Mùa đông của thủ đô lạnh hơn TH thành phố Giang Ninh. Nếu như em thật sự không cho tôi đắp chăn thì sáng mai gọi giúp tôi 115. Bên tai truyền đến hơi thở nhàn nhạt của anh. Khi tôi nghĩ anh đã ngủ rồi, tôi không khỏi thò đầu ra khỏi chăn, mượn ánh đèn lờ mờ nhìn thấy được nửa người của anh đều lộ ra bên ngoài. Bình thường anh đều mặc đồ ngủ khi đi ngủ, rõ ràng là hôm nay cố tình để lộ ra như vậy. Qua một lúc lâu rồi, da thịt của anh có chút lạnh như băng. Nhìn thấy anh đã say giấc rồi, tôi không khỏi kéo chăn đang bao bọc lấy người mình đắp lên người anh. Bất chợt tay bị anh nắm lấy, anh lợi dụng cơ hội trực tiếp tiến vào bên trong chăn, một tay ôm lấy tôi, một luồng hơi lạnh bao quanh lấy cơ thể tôi. Cho nên em vẫn rất lo lắng cho tôi sẽ bị chết cóng. Hừm, tôi ngay lập tức muốn dùng chân đạp anh một cái. Nhưng mà, tốc độ của anh rất nhanh đã ôm chặt lấy tôi rồi. Chân vẫn còn vết thương. Đừng hoạt động quá mạnh. Phó Thắng Nam, anh khốn nạn, tôi không nhịn được mà mắng anh. Tôi mím môi nhìn anh, bộ dạng vô cùng oan ức. Anh kéo tôi vào trong lòng, nhẹ giọng nói, cảnh thần không phải cố tình đâu, chuyện này đều trách tôi, xử lý chưa ổn thỏa. Vốn là nên công khai em một cách danh chính, ngôn thuận, nhưng ở thủ đô tôi vừa mới có chút nền móng, công ty còn rất nhiều chuyện, miếng bánh ngọt, thủ đô này có rất nhiều người muốn nuốt trọn nó. Nếu như bị người khác nắm được điểm yếu tôi, sợ đến lúc đó sẽ chẳng có cách nào để có thể bảo vệ cho em. Anh nhàn nhạt thở dài một tiếng, càng ôm chặt tôi vào lòng. Tôi mím môi, nhất thời không nói ra được trong lòng đang có cảm xúc như thế nào. Tôi biết anh có quá nhiều nỗi khổ tâm, cho nên từ trước tới nay tôi chưa từng ép anh. Giấc ngủ này tôi ngủ rất ngon. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thủ đô, sau nhiều ngày mưa dầm cuối cùng cũng xuất hiện ánh mặt trời. Rồi, tôi còn cảm thấy vô cùng chói chang. Phó Thắng Nam không có ở trong phòng ngủ. Tôi cử động toàn thân cảm thấy mắt cá chân vẫn còn chút đau đớn. Ngồi dậy xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Dì Triệu bưng đồ ăn sáng lên cho tôi, đằng sau còn có thêm hai người là Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy rồi, dì Triệu để đồ ăn sáng lên chiếc tủ cạnh đầu giường, nói, hôm nay thời tiết khá là tốt, nhìn có vẻ như tuyết sắp rơi rồi. Chỉ sợ qua hai ngày nữa là bắt đầu rơi rồi. Xuân Hinh, cô vệ sinh cá nhân một chút, sau đó ăn chút đồ ăn sáng, lát nữa tôi cùng cô xuống tầng đi ngắm hoa mai mới nở trong vườn, hôm qua mới nở đó, khá là đẹp. Tôi ngần người ra một lúc, thành phố Giang Ninh không có hoa mai, một năm hầu như cũng không nhìn thấy tuyết. Nghe gì ấy nói như vậy, lại nghĩ mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi, tôi không khỏi cười nói, dạ được ạ. Dì Triệu xuống tầng trước, Phó Thắng Nam để Trịnh Tuấn Anh xem vết thương ở mắt cá chân cho tôi. Dây chẳng bị giãn, đắp một ít thuốc rồi nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. Trịnh Tuấn Anh nhìn tôi một chút, vừa nói vừa đem đôi găng tay cao su ném vào thùng rác ở góc phòng. Phó Thắng Nam gật đầu, Nhìn, tôi nói. Lát nữa ăn xong em nhớ nghỉ. Ngơi cho tốt. Tôi cùng Trịnh Tuấn, anh sang phòng làm việc bàn chút. Chuyện, có chuyện gì thì gọi tôi. Biết chưa? Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Anh, và Trịnh Tuấn anh ra khỏi phòng. Ngủ, tôi mới đứng dậy rời giường đi. Làm vệ sinh cá nhân. Nói cho cùng động đến vết thương liên quan đến xương. Khi chân tôi vừa chạm xuống nền đất, một luồng khí lạnh bao lấy bàn chân làm tôi đau đến không khỏi hít lại một hơi. May mà đi vài bước liền có thể thích ứng được. Tôi nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân một chút. Khi quay lại bên cạnh giường, tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hôm nay muốn đến công ty chỉ sợ là không đi nổi rồi. Tôi duỗi tay rót một cốc nước, nhưng lại hơi có chút thất thần. Ly, nước bị rơi xuống đất, vỡ toang ra, thành nhiều mảnh. Tôi ngồi xổm xuống định nhặt những mảnh vỡ. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Phó, Thắng Nam nhíu chặt đầu lông. Mày nét mặt còn mang theo vài phần tức giận, có bị bỏng chưa vậy? Anh di lại về phía tôi. Một phát, ôm bồng tôi đặt lên giường. Anh, mím chặt môi nhìn những mảnh vỡ. Sắc bén này, tôi ngây người ra một chút. Tôi cảm giác hình như mình vừa làm sai một chuyện gì đó. Không có, ly bị vỡ mất rồi. Anh ngước mắt nhìn tôi hỏi. Em muốn uống nước. Tôi gật đầu. Anh quay người di, rót một cốc nước. Sau đó gọi gì. Triệu lên thu dọn đống mảnh vỡ. Này, nghĩ đến anh đang cùng Trịnh Tuấn Anh bàn bạc công việc. Tôi không khỏi mở miệng nói. Anh sang phòng làm việc gì? Trịnh Tuấn Anh đang đợi anh đấy. Anh nhìn đồ ăn sáng mà dì Triệu đặt bên cạnh giường nói. Không sao, cậu ta có thể đợi. Lâu thêm một chút cũng được. Tôi, Phó Thắng Nam cùng tôi ăn. Sáng xong mới quay lại phòng làm việc, đêm qua tôi ngủ rất ngon, giấc nên lúc này cũng chẳng ngủ thêm được nữa. Tôi ở trên giường, chơi điện thoại một lúc, thật sự là buồn chán, tôi liền nghĩ đi sang phòng làm việc tìm một số quyển sách, đọc để giết thời gian. Trịnh Tuấn, anh đã đắp thuốc vào mắt cá chân cho tôi, bây giờ cũng không còn đau như trước nữa. Tôi đi về phía phòng làm việc, bởi vì Phó Thắng Nam đang cùng Trịnh Tuấn Anh bàn công việc bên trong nên tôi vươn tay gõ cửa. Tay còn chưa chạm đến cửa, thì bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của Phó Thắng Nam. Cô ấy thế nào rồi? Sốt cao không ngừng, tỉnh, thần lại có chút hoảng hốt. Nhà họ Mạc tìm cho cô ấy bác sĩ. Một bước cũng không rời khỏi cô ấy. Lâm Uyên bị điều đi cũng chẳng có thời gian đến chăm sóc cô ấy. Dừng lại một chút, Trịnh Tuấn, anh tiếp tục nói, cậu không định đi thăm cô ấy một lát sao? Không cần thiết, Phó Thắng Nam nói, năm đó khi Lâm Chí Lân rời đi, bởi vì cô ấy không có người thân, bây giờ cô ấy đã có nhà họ Mạc, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trịnh Tuấn Anh ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, cậu là Thẩm Xuân Hinh hình như không còn giống như trước kia. Nữa, nghiêm túc rồi sao, cô ấy là vợ tôi. Giữa một mối quan hệ cậu dùng từ nghiêm túc để hình dung sao? Giọng của Phó Thắng Nam rất nhạt, lại có vài phần ngây ngô. Cậu thì sao, đã qua nhiều năm như vậy rồi, buông bỏ rồi. Buông bỏ cái gì? Trịnh Tuấn, anh hình như có chút không vui. Nếu như đã buông bỏ được rồi, cậu cũng nên tìm một người kết hôn, an tâm sống qua ngày đi thôi. Câu này Phó Thắng Nam nói ra vô cùng tự nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Trịnh Tuấn anh chửi thề. Phó Thắng Nam, cậu bị điên rồi à? Cậu là đang lo lắng tôi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cậu, thế nên mới nghĩ ra biện pháp này trên người tôi đúng không? Sao cậu không đề kiều cảnh thần kết hôn đi? Trong lòng cậu ta có người. Kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Mà thôi, ngược lại là cậu. Lý Vũ Ninh đó rốt cuộc có quan hệ gì với cậu? Hôm xảy ra tai nạn xe hơi đó, tôi thấy cậu liều mạng cứu cô ta. Tôi tưởng cậu nghiêm túc rồi. Sao dạo này không thấy cậu có tí phản ứng nào thế? Lần đầu tiên tôi cảm thấy Phó Thắng Nam nhiều chuyện đến thế. Đẩy cửa phòng vào cạn lời mà nói. Phó Thắng Nam, anh dứt khoát mở một công ty môi giới hôn nhân đi cho rồi. Hai người bọn họ đơ ra một lúc, nhìn tôi một cái. Phó Thắng Nam nhíu mày. Sao thế? Tôi nhún vai. Em tới tìm vài quyển sách. Tôi lại nghĩ bản thân mình cũng đang tò mò chuyện của Trịnh Tuấn Anh, bác sĩ Trịnh, anh và Vũ Ninh, rốt cuộc là như thế nào? Khoảng thời gian này, anh có liên lạc được với cô ấy không? Trịnh Tuấn Anh có chút thất thần, lúc sau mới trả lời. Tôi không biết, chỉ lạnh nhạt đáp lại cho tôi ba cái chữ này. Lúc này tôi suýt chút nữa thì không nén được cơn tức giận mà hét vào mặt anh ta. Lúc nãy anh ta nói chuyện với Phó Thắng Nam, tôi còn tưởng anh ta đối với Vũ Ninh rất khác cơ. Sao tôi lại nghe từ giọng điệu của anh ta ra là anh ta vốn chẳng để tâm đến chuyện này cơ chứ? Tìm được quyển sách ưng ý, tôi liền cất bước đi ngay. Nhìn Phó Thắng Nam một cái tôi nói. Nếu như anh không bận gì thì đưa em đi tập đoàn Cố Nghĩa một chuyến. Phó Thắng Nam, cách Trương